Mãi một lúc lâu sau, Chu Tô lau nước mắt kéo Trung Ly vào lồng ngực mình, cẩn thận vuốt ve mái tóc của anh. Mái tóc của Trung Ly rất đẹp. Mặc dù là tóc đàn ông nhưng lại rất mềm mượt. Vuốt rất thoải mái. Nhưng đây là lần đầu tiên Chu Tô nghiêm túc vuốt mái tóc anh. Trung Ly tựa vào lồng ngực Chu Tô. Sau đó hai tay ôm lấy eo cô. Cả người run rẩy. Không thèm để ý đến hình tượng nữa mà khóc lớn. Chu Tô vẫn vuốt ve tóc anh nói. Trung Ly. Rồi sẽ có một ngày anh hiểu. Hiểu được lựa chọn hôm nay của em đối với anh mà nói sẽ là kết cục tốt nhất. Em vẫn luôn mong muốn. Có một ngày. Anh có con trai con gái kề cận. Nằm bên cạnh anh mỗi tối. Là một người vợ hiền thục đảm đang. Cả nhà anh sẽ quay quần trong phòng khách hoặc phòng bếp. Cùng nhau uống trà hay ăn hoa quả, trò chuyện vui vẻ về cuộc sống. Khi đó anh sẽ hiểu tất cả cũng chỉ là quá khứ. Tình cảm của anh đối với em chẳng qua cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm trong bản nhạc cuộc đời anh. Có thể vui có thể buồn nhưng tất cả cũng sẽ là quá khứ. Khi đó, Chu Tô nghẹn ngào. Khi đó nhớ lại. Em cũng chỉ là một cố nhân lướt qua đời anh mà thôi, nhưng thật ra em vẫn hy vọng anh đừng quên đi em. Thỉnh thoảng, những lúc vui buồn của cuộc sống, anh vẫn nhớ tới một người phụ nữ mang tên Chu Tô. Có một người phụ nữ tên gọi Chu Tô, một người phụ nữ thật lòng yêu anh. Nhưng mà câu nói cuối cùng này cô không thể nói ra. Đẩy Trung Ly ra, Chu Tô đứng dậy, khẽ cắn răng quay đầu cố gắng nở một nụ cười, như vậy nhé. Em thật sự phải đi rồi. Trở về thôi, Trung Ly, em muốn đi tìm hạnh phúc của chính mình, anh cũng quay lại tìm hạnh phúc riêng của anh đi. Bỏ lại anh, em sẽ hạnh phúc sao? Trung Ly nghẹn ngào nói, khiến Chu Tô dừng bước. Nhưng cô không quay đầu lại. Trung Ly lại nói tiếp. Chu Tô. Anh nguyền rủa em. Nguyền rủa em sẽ sống mà không có được hạnh phúc. Kiếp này mãi mãi sẽ không hạnh phúc. Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề đè lên trái tim Chu Tô. Cô ngẩng đầu tiếp tục bước về phía phòng chờ. Từng bước một. Không quay đầu lại. Không nhìn Trung Ly lấy một lần, thầm nghĩ Trung Ly nói đúng thôi. Suốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại trên cõi đời này, Chu Tô sẽ sống trong sự dằn vặt đau khổ. Phương Đại Đồng nhìn Chu Tô bước từng bước tới, trợn tròn mắt hỏi, em tại sao em lại xuất hiện ở đây? Chu Tô thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch. Nhận lấy hành lý trong tay, Phương Đại Đồng nói, có phải mua lại vé máy bay khác không? Phương Đại Đồng nuốt nước miếng, nhìn Chu Tô từ trên xuống dưới, cau mày hắng giọng nói, choáng nha. Chu Tô, em có biết lần đào hôn này của Trung Ly sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Lâm Tĩnh Viễn có thể bỏ qua cho anh ta dễ dàng ư? Ra thế hai người đều là những người có máu mặt. Hiện tại toàn bộ đất Bắc Kinh này đều nhìn vào lễ đính hôn kia như một trò hề. Em có biết anh ta phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể tới đây không? Em tự coi mình là thánh mẫu ư? Tốt bụng thành toàn cho bọn họ. Chu Tô, em sẽ bị ông trời trừng phạt thôi. Đủ rồi. Chu Tô hung hăng ném hành lý trong tay mình xuống đất. Hung hăng đẩy Phương Đại Đồng một cái thật mạnh. Chu Tô đã không thể nhẫn nhịn nữa. Tôi độc ác. Tôi biết tôi độc ác. Bây giờ cả thế giới này đều nguyền rủa tôi. Họ đều nói tôi độc ác. Trung Ly giống như móc cả trái tim trao cho tôi, nhưng mà tôi lại đang tâm dấm lên trái tim anh ấy. Nhưng mà, Phương Đại Đồng. Chu Tô hét lên, càng như vậy, tôi lại càng không thể ích kỷ ở lại bên cạnh anh ấy. Tại sao không thể? Có thể sống một ngày thì một ngày nữa cũng bên cạnh nhau. Tại sao em lại suy nghĩ nhiều như vậy? Quý trọng từng giây từng phút bên cạnh nhau không tốt sao? Phương Đại Đồng cũng to tiếng. Sau đó thì sao? Hai mắt Chu Tô rưng rưng, anh ấy ở bên cạnh tôi cho đến lúc tôi chết. Bắt anh ấy trơ mắt nhìn tôi chết. Sau khi tôi chết, còn lại một mình Trung Ly trên cõi đời này. Anh nghĩ anh ấy sẽ như thế nào? Phương Đại Đồng, những thứ này tôi không dám nghĩ. Tôi muốn làm thế này nhưng tôi bắt buộc phải làm khác. Ai có thể nói tôi nên làm thế nào? Tôi chỉ tận dụng hết khả năng để làm cho anh ấy sống vui vẻ một chút. Tôi muốn cho dù tôi có chết đi, anh ấy vẫn vui vẻ sống tiếp. Có gia đình riêng. Có vợ đẹp con ngoan rồi mới biết rằng tôi đã rời khỏi thế gian này. Lúc ấy Trung Ly cũng sẽ dễ dàng chấp nhận mọi chuyện mà tiếp tục cuộc sống, bởi vì anh ấy sẽ không nỡ bỏ rơi gia đình mình. Có thể anh ấy sẽ đến trước mộ tôi thăm tôi một chút. Có ăn năn hối hận nhưng sau đó sẽ quay trở về tiếp tục cuộc sống của mình. Có phải hay không? Phương Đại Đồng. Chu Tô nói xong, ngồi bệt xuống đất bắt đầu nức nở. Phương Đại Đồng sững sờ nhìn Chu Tô, lau nước mắt nơi khóe mắt. Tiến lên, ngồi xổm xuống vuốt ve khuôn mặt Chu Tô nói, "Chu Tô, em và anh ta đều là những người cực kỳ cố chấp." Chu Tô ôm Phương Đại Đồng gào khóc, nước mắt không ngừng rơi. Ngồi lên máy bay vẫn không ngừng khóc. Đến lúc máy bay bay qua Thái Bình Dương cũng không ngừng khóc. Phương Đại Đồng nói, "Chu Tô, mực nước của Thái Bình Dương cũng tăng lên rồi. Em xem, là do nước mắt của em đấy." Chu Tô ngẩng đầu nhìn anh ta nói, "Phương Đại Đồng, nước biển Thái Bình Dương mỗi năm đều tăng lên là do nước mắt ly biệt của những người yêu nhau. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000, cả nước vui mừng đón năm mới." Chu Tô lên máy bay rời khỏi Bắc Kinh đến Pháp. Và côn tên đè tai côn tên. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn tên. Len hai mít len 20 côn tên. Ướp mít len. Áp tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 101 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 4. Quyển 4 chương 29. Trung Ly quyết định đính hôn với Tần Nhiễm Phong bởi vì anh đã quá mệt mỏi. Cứ mãi theo đuổi trong vô vọng như vậy, Trung Ly quả thật không có sức lực tiếp tục nữa. Hãy để cô ấy đi thôi. Nhưng mà trong lễ đính hôn, nhìn bao nhiêu khách mời qua lại, giống hệt không cảnh đám cưới mình và Chu Tô năm đó. Trái tim giống như bị một tảng đá lớn đè nặng. Cảm giác trống trải dần lan tỏa. Trung Ly không hiểu tại sao mình lại phải vui vẻ tiếp đón những người kia. Trong lòng anh đang rất không vui tại sao lại cứ phải chịu đựng những nghi thức xã giao sáo giống này. Trong lòng tự nhủ với chính mình, phải buông bỏ thôi, nhưng bây giờ lại nghĩ mình cứ trơ mắt nhìn cô ấy đi như vậy mà được sao. Nghĩ như vậy nên mặc kệ mẹ hết lời can ngăn vẫn rời khỏi lễ đường chạy thẳng tới sân bay. Những người quen biết Trung gia đều bảo, Trung Ly lần này làm việc đúng là quá liều lĩnh rồi. Ngay cả con gái yêu của Bí Thư Lâm cũng dám bỏ. Còn là bỏ ngay trước giờ đính hôn. Mẹ thì mỗi ngày đều cào nhào không ngừng. nội dung không có gì mới lạ. Chỉ nhắc đi nhắc lại là con làm như vậy là không được. Thật có lỗi với Nhiễm Phong. Nếu như con bé không một mực nói tốt cho con trước mặt ba nó thì đoán chừng giờ này con không còn cách nào yên ổn trên đất Bắc Kinh này nữa rồi. Quá mệt mỏi nên không muốn sống ở nhà ba mẹ nữa, Trung Ly quyết định chuyển về ngôi nhà anh và Chu Tô đã từng sống. Tan tầm về nhà. Không có việc gì làm thì cũng chỉ ngồi ngẩn người hoặc ngồi ngoài ban công hút thuốc lá. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cảm giác vui vẻ hạnh phúc đối với Trung Ly thực sự đã rất xa xỉ. Trung Ly hơi có ý trốn tránh Tần Nhiễm Phong. Cũng trốn tránh luôn những người quen biết đơn giản chỉ vì muốn đầu óc mình thảnh thơi một chút. Con đường tương lai, anh không thể suy nghĩ tính toán bất cứ điều gì nữa bởi vì tương lai mà anh đã từng mơ tưởng. Từng chút một đều có sự tham dự của người phụ nữ đó. Nhưng bây giờ cô ấy đã đi rồi. Anh không thể suy nghĩ gì nữa. Nhìn sàn nhà bị phủ kín bởi một lớp bụi. Trung Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Nên dọn dẹp một chút thôi. Trung Ly đã nói với anh rất nhiều lần. Khăn chưa giặt sạch sẽ thì đừng lau lên cửa kính. Như thế sẽ để lại vệt nước bẩn. Trung Ly đột nhiên quay đầu lại, không có ai, nhưng mà giọng nói quen thuộc đó vẫn mãi quanh quẩn trong tâm trí anh. Trung Ly, chỗ kia lau chưa kỹ kìa. Trung Ly, em khát anh bóc cho em quả cam thuận tiện đem thịt bò khô trong ngăn kéo đem tới đây. Sau đó ngay cả chính Trung Ly cũng không biết là thật hay giả. Ừ, đợi chút. Trung Ly buông khăn lau trong tay xuống. Đến phòng bếp rửa tay. Lấy ra mấy quả cam. Nghiêm túc bóc vỏ tách muối từng quả. Lại mở ngăn kéo lấy thịt bò khô. Đặt trong một chiếc mâm bưng lên. Đi tới trước tivi còn tiện tay lấy thêm một ly hồng trà đặt lên mâm đựng trái cây. Đặt xuống bàn sau đó nhìn về phía sofa trống không mỉm cười nói. Em ngoan ngoãn chút. Chớ ăn quá nhiều. Nếu không bữa trưa lại không ăn được mấy. Nói xong thản nhiên xoay người tiếp tục lau cửa kính. Sau đó là đến đồ đạc trong nhà. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, Trung Ly lại tiếp tục nhìn về phía sofa nói. Chu Tô, trưa nay em muốn ăn gì? Chu Tô, không thể được. Tôm cay rất nóng. Dạ dày em vốn không tốt. Buổi sáng đã ăn nhiều bò khô như vậy bây giờ lại đòi ăn tôm cay. Không tốt. Hả? Món Nhật. Vậy cũng không được. Chu Tô à, anh làm cơm sườn kho nhé. Cứ ăn cơm bình thường đi, anh sẽ gọi suất cơm có thịt có canh. Trung Ly đứng dậy đến phòng tắm rửa tay, sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho hỏi nhà hàng thực khách không. Tôi đặt hai phần cơm sườn kho. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thêm một phần cháo. Cháo nhất định phải nóng. Dạ dày của vợ tôi thực sự không tốt. Đúng vậy, địa chỉ là. Lặng lặng dọn cơm, Trung Ly ngồi một đầu chiếc bàn ăn chuyên tâm ăn cơm. Đầu kia của chiếc bàn bày một phần ăn giống y như vậy cùng với bát cháo nóng hổi. Sau khi cơm nước xong, Trung Ly đứng dậy nhìn phía đối diện sưởng sốt trong chốc lát. Sau đó dọn sạch phần ăn chưa từng được chạm qua nói. Chủ tột, em cứ ra ghế salon chờ anh. Dọn dẹp xong anh sẽ ra xem tivi cùng em. Một buổi chiều, Trung Ly lặng lặng ngồi ở trên ghế salon xem mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Thỉnh thoảng quay đầu sang nói chuyện với chiếc gối ôm bên cạnh. Chủ tột, em đúng là dung tục thật đấy. Cả buổi chiều chỉ ngồi xem mấy thằng vắt miệng còn hôi sữa kia. Còn không bằng xem anh. Buổi tối, trước khi đi ngủ, giống như thường ngày, Trung Ly cũng vào thư phòng. Sau đó, ngồi ở trên ghế, dùng hai tay che mắt rơi lệ. Anh biết tất cả đều là giả. Không có Chu Tô. Không có. Tất cả đều là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng sáng sớm ngày thứ hai rời giường, Trung Ly vẫn quay đầu về phía chiếc gối của Chu Tô. Nói mấy câu thân mật. Dặn dò giống như đêm qua em ngủ ngon không nhớ ăn sáng rồi mới đi làm nhé. Vì vậy cuộc sống của Trung Ly mỗi ngày đều tràn đầy nụ cười, rất hạnh phúc, tối thiểu là giống như rất hạnh phúc. Cho đến có một ngày, lúc Trung Ly đang quét dọn bỗng phát hiện ra một mảnh vỡ của một món đồ chơi trẻ con. Đó là mảnh vỡ do anh ném vỡ đồ khi nghe tin đứa bé không còn. Trung Ly giơ mảnh vỡ đó ra nhìn rất lâu sau đó bắt đầu rơi lệ. Bởi vì đứa bé chưa được sinh ra của vợ chồng họ. Cũng vì tình yêu chết yếu của họ. Tất cả mọi việc bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó. Lúc đó cuộc sống vợ chồng của họ vốn đang rất tốt. Trung Ly ngồi bệt trên sàn nhà. Nhìn căn phòng trống. Nhắm mắt lại nhưng không thể nghe thấy giọng nói của Chu Tô nói. Trung Ly lắc đầu. Tiếp tục lắng tai nghe ngóng nhưng vẫn không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Chu Tô đi rồi, thật sự đi rồi. Trung Ly có thể lừa gạt mình trong lúc nhất thời, nhưng không lừa được cả đời. Cúi đầu nhìn mảnh đồ chơi trong tay, Trung Ly bừng tỉnh biết mình phải làm gì rồi. Trưa hôm ấy, Trung Ly lái xe tới nhà ba mẹ. Lúc ấy, ba Trung Ly đang nghỉ ngơi trong phòng. Trung Ly nhẹ nhàng bước vào phòng của ba mẹ, lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhìn mái đầu đã nhuốm màu bạc của ba mình. Ba đã từng nói nếu như con đã không có năng lực khiến Chu Tô vui vẻ hạnh phúc thì nên quay đầu lại. Nhìn về người phụ nữ thực lòng yêu thương mình như Tần Nhiễm Phong. Trung Ly vén chăn cho ba mình lại tiếp tục nói. Nhưng mà vào khoảnh khắc chìm vào bóng hình Chu Tô thì đã biết là không thể quay đầu được rồi. Mặc kệ cô ấy nói cái gì, làm cái gì con cũng không thể rời mắt khỏi cô ấy. Cho nên cuối cùng con cũng quyết định. Trung Ly lặng lẽ đứng nhìn ba mình đang nằm ngủ một cách yên ổn. Nghẹn ngào. Ba, mặc kệ ba có hiểu hay không, xin hãy cho con ích kỷ một lần có được hay không? Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi ba. Thời gian dường như đã ngưng đọng, cả gian phòng yên ắng đến nỗi không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì. Ba hiểu mà. Từ trong đôi mắt đang nhắm nghiền của ba Trung Ly, từng giọt lệ thi nhau tuôn trào. Âm thanh khàn khàn nhưng lại rõ ràng. Con trai à? Ba hiểu mà. Trung Ly kinh ngạc mở to mắt nhìn ba mình. Lúc sau mới nhẹ giọng nói cảm ơn ba. Thay con chăm sóc mẹ thật tốt. Trung Mục Chi vẫn không mở mắt nhưng nước mắt vẫn chảy ra từ khóe mắt nhắm chặt của ông. Gật đầu thở dài nói. Đi đi. Đi đi. Con trai đi đi. Không phải nói lời xin lỗi. Con dũng cảm hơn ba nhiều. Đi đi ba muốn ngủ trưa rồi. Trung Ly lại gần. Nắm thật chặt tay ba mình một cái sau đó nhẹ nhàng bỏ ra. Chậm rãi đứng dậy đi ra phía cửa. Trung Ly thật ra thì không cách nào tưởng tượng. Lúc đó người cha gì của mình phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới không cầu xin anh ở lại. Cũng không thể nhìn thấy cảnh ông quay người. lặng lẽ dùng bàn tay đầy nếp nhăn của mình lau đi những giọt nước mắt rơi mãi không ngừng. Mới vừa bước chân ra khỏi gian phòng, Trung Ly đã thấy mẹ mình, bà Lưu Tú Cầm yên lặng đứng đó nhìn mình. Trung Ly bình tĩnh tiến đến bên cạnh bà, cất giọng khàn khàn, mẹ. Lưu Tú Cầm bởi vì tiếng gọi này của Trung Ly, nước mắt trong nháy mắt lăn xuống. Vừa dùng tay lau nước mắt vừa nói, con muốn đi tìm nó. Dạ. Lưu Tú Cầm thở dài một hơi, dùng giọng điệu giống như bình thường nói, cuối cùng chuyện này cũng đã xảy ra, cuối cùng vẫn phải xảy ra. Mẹ đã đề phòng mấy chục năm, ba con không sao nhưng cuối cùng lại là con. Trung Ly khó hiểu hỏi, cái gì mà đề phòng vài chục năm? Bà Lưu Tú Cầm cười khổ, lắc đầu. Trung Ly, trong mắt con mẹ chỉ là một người phụ nữ ham mê danh phận phu nhân tham mưu trưởng Bắc Kinh. Chỉ lo lắng giữ lấy danh phận đó mà không có đầu óc suy nghĩ gì khác phải không? Trung Ly kinh ngạc nhìn mẹ mình. Đột nhiên cảm thấy xa lạ. Hình ảnh của người mẹ trong tâm trí Trung Ly trong hơn 30 năm cuộc đời bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Bà nói tiếp. Lúc con mười mấy tuổi bị Chu Tô rơi từ trên nóc nhà xuống đè lên người mà bị thương đã nói như thế nào? Vừa đúng lúc đi qua đó nên xui xẻo bị đụng trúng. Ha ha! Cũng may mà lúc đấy còn có cớ để giải thích cho hành động ngu ngốc của con. Còn giả bộ hồ đồ bảo đứa bé này mấy ngày nay vận khí không tốt nên còn đi thỉnh xin bùa trừ tà cho con. Nhưng mà Trung Ly à, tiểu xảo lúc đó của con làm sao qua được mắt mẹ? Mẹ sinh ra con, nuôi con lớn, làm sao không biết con đang nghĩ gì, ánh mắt con đang hướng về ai? Nhìn gương mặt đờ ra vì kinh ngạc của Trung Ly, bà Lưu Tú Cầm vẫn rất thản nhiên. Thật ra thì, con yêu thích con bé như thế. Mẹ nào nhẫn tâm ngăn cản. Nhưng mà làm sao con không nhìn thấy trong lòng con bé kia căn bản không có con. Con yêu nó như thế, sớm muộn gì cũng rước lấy đau khổ. Trung Ly à, mẹ con theo một người đàn ông không yêu mình vài chục năm, trái tim sớm đã tan nát. Nào cam tâm để con rơi vào tình trạng như mẹ. Mẹ biết ba. Làm sao có thể không biết? Ba bất đắc dĩ lắc đầu. Người khác làm gì mẹ không thèm quan tâm nhưng cha con và con chính là cuộc sống của mẹ. Là tất cả những gì mẹ có. Từ lúc chấp nhận lấy ba con. Sau đó có con, mục tiêu sống của mẹ chỉ gói gọn trong mấy chữ đó là hai người sống thật hạnh phúc. Nói xong, không nhịn được mà khóc nấc lên. Trung Ly tiến lên ôm bà, vỗ nhẹ nhẹ, mẹ cực khổ cho mẹ rồi. Bà Trung được Trung Ly ôm vào lòng, thút thít nói. Đúng vậy, rõ ràng thấy mối quan hệ giữa bà ta và ba con có vấn đề nhưng vì cái nhà này, vì con, để con không mất ba. Mẹ mỗi ngày cắn răng nuốt đau đớn, còn giả bộ cái gì cũng không biết. Mẹ thật sự sợ hãi. Trung Ly, con và ba nếu như một trong hai người xảy ra mệnh hệ gì thì mẹ làm sao có thể sống nổi. Mẹ thật xin lỗi là con quá ích kỷ. Mẹ Trung đẩy Trung Ly ra, hít hít mũi, lau nước mắt nói tiếp. Mẹ cũng hiểu con tốn bao nhiêu tâm tư đem mẹ vào chồng, cốt yếu là muốn lấy được Chu Tô. Thấy con thích con bé như vậy, mẹ không còn cách nào khác ngoài cách giơ cái mặt mo này đến thương lượng cùng người đàn bà kia. Trung Ly, con có hiểu không, cuộc đời này điều mẹ chán ghét nhất là gặp mặt bà ta. Nhưng vì con, muốn mẹ lên núi đao hay xuống biển lửa mẹ cũng không từ chối. Con thật sự cho rằng mẹ vì ham vinh hoa phú quý, ham quyền cao chức trọng của ba Nhiễm Phong mà cố ý gán ghép con bé với con ư? Không phải đâu Trung Ly à, là mẹ thấy con bé Nhiễm Phong thực lòng yêu thương con. Con cứ cố sống cố chết bám lấy một người phụ nữ không yêu mình. Thật vất vả mới có người yêu con chấp nhận tất cả để được bên con nên mẹ mới như vậy. Trung Ly à, đời này mẹ không có được nhiều yêu thương từ người mình yêu nên mới hy vọng con có thể có người yêu thương mình thật nhiều bên cạnh. Nhìn con đau khổ vì con bé Chu Tô, lòng mẹ cũng đau như cắt. Con là khúc ruột của mẹ. Con đau đớn như thế nào thì mẹ cũng đau đớn như vậy thôi. Trung Ly à, con có hiểu cho nỗi lòng người mẹ này không? Dòng nước mắt của bà Lưu Tú Cầm giống như muốn xô ngã Trung Ly. Mẹ! Trung Ly nỉ non gọi, mẹ nói nhiều như vậy là muốn con quên cô ấy đi ư? Trung Ly, con thật không hiểu tấm lòng của người mẹ này. Toàn bộ những người làm cha làm mẹ trên thế giới này đều sẽ nhượng bộ trước con cái. Mặc kệ là đúng hay sai, chỉ cần là điều con cái muốn, bậc sinh thành làm sao nhẫn tâm ngăn cản. Mẹ hiểu rõ, lần này nếu như ngăn cản con thì cả đời con cũng sẽ không vui vẻ. Cho nên mẹ không ngăn cản con nhưng mẹ chỉ có một yêu cầu. Mẹ, ý mẹ là con nhất định phải trở lại, mặc kệ kết quả như thế nào, nhớ quay về. Bà Lưu Tú Cầm nắm thật chặt tay của con trai đặt ở ngực, lớn tiếng khóc. Mặc kệ con bé đó có cần con nữa hay không, con nhất định phải nhớ kỹ. Nơi này có một người ngày ngày mong nhớ con, mong con trở về. Thời điểm người khác không thương con, không cần con thì vẫn còn có mẹ. Con nhất định phải trở lại, đừng mặc kệ ba mẹ mình ở đây, con chính là cuộc đời của mẹ. Chính vì vậy, cầu xin con, nhất định phải trở lại. Cầu xin con hãy nhớ vẫn có người mẹ này ngày ngày mong ngóng con trở về. Bà Trung nói xong lời cuối cùng giống như đã cạn kiệt hết sức lực, chỉ còn có thể nằm trong ngực con trai mình thút thít. Trung Ly ôm chặt mẹ mình, nhắm mắt mắt mặc cho nước mắt rơi, nặng nề gật đầu. Thời điểm sửa soạn hành lý, ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Phương Đại Đồng từ bên kia gọi về. Trung Ly ngồi ở trên ghế sofa lặng lặng nghe Phương Đại Đồng nói chuyện từ đầu đến cuối, anh không nói câu nào. Sau khi cúp điện thoại, không hề động đậy, chỉ là an tĩnh ngồi đó trầm mặc cho đến sáng. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 102 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch, quyển 4 chương 30. Sau giữa trưa, tiết trời bỗng trở nên đỡ lạnh lẽo hơn. Ánh nắng mặt trời trong mùa đông bỗng xuất hiện khiến không khí xung quanh ấm áp hơn hẳn. Chu Tô nằm trên ghế dựa, lười biếng híp mắt nhìn lên bầu trời, hà hơi một cái sau đó tiếp tục cúi đầu vào trang sách. Chu Tô không biết tiếng Pháp, mà ở đây sách tiếng Trung rất ít. Để giải sầu thỉnh thoảng cô cũng bảo Phương Đại Đồng mua về 2-3 quyển sách tiếng Anh. Hiện tại trong tay cô chính là tập những chú chim của Tago. Những con chim mùa hè bay lạc đến cửa sổ tôi để hót lên rồi lại bay đi. Còn những chiếc lá thu vàng không lời ca tiếng hát, chỉ run rẩy và thở dài rơi xuống. Chai bi ốp sơn mơ cô mẹ tỏ mi quyên độ tỏ sinh an ly à quài. An xe lô ly vết ốt o tơn. Hạ ve nò sông. Lớp tơ an phan đè xe quy a xích. Chu Tô nhỏ giọng đọc. Nhắm mắt nhớ lại về quãng thời gian mình còn học sơ trung tương đương với cấp 2 ở Việt Nam đã từng đọc bài thơ này nhưng tất nhiên là bằng tiếng Trung ở một tiệm sách cũ. Khi đó, quyển sách kia dính đầy bụi bặm cùng mạng nhện nhưng Chu Tô vẫn bị hấp dẫn bởi nó. Trước kia cũng từng nghe có người nói qua về quyển sách kia nhưng không hề có ý định muốn tìm đọc nó. Chỉ là nhìn vào quyển sách bị mọi người lãng quên kia Chu Tô lại cảm thấy một sức hút kỳ lạ. Thời điểm rút quyển sách ra khỏi giá. Bởi vì nó quá bẩn nên cô không thể để nó trong túi sách mà phải xin ông chủ một cái túi bóng bọc lại để đem về nhà. Híp mắt. Chu Tô cười. Thế nào mọi chuyện lại còn hiện lên rõ ràng trong tâm trí giống như mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy? Dạo này, những chuyện từ trước đến nay, thậm chí những chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi cô cũng thể nhớ đến từng chi tiết. Nhưng Chu Tô lại dần dần không nhớ rõ về hình dáng của Trung Ly nữa. Thỉnh thoảng thậm chí còn cố gắng thế nào cũng không thể nhớ nổi khuôn mặt anh nữa. Lúc mới đến Pháp 1-2 ngày, cả cuộc sống của Chu Tô chỉ có một mình Trung Ly. Lúc nào cô cũng tưởng tượng ra cảnh tượng Trung Ly còn ở bên cạnh mình. Anh cúi đầu như đứa bé mắc sai lầm nói đối với em anh không còn cái gì gọi là ranh giới cuối cùng nữa hay anh ôm lấy cô khóc nửa nở. Lúc nghĩ tới những cảnh này trái tim của cô rất đau, đau đến nhiều lần ngất đi. Cho nên cô bắt đầu trốn tránh. Bắt đầu ép mình làm những chuyện khác hay nghĩ chuyện khác để rời đi sự chú ý. Quả nhiên rất có tác dụng. Nhưng làm như thế thì khuôn mặt của anh lại càng ngày càng nhạt nhòa trong tâm trí cô. Cõi đời dứt bỏ chiếc mặt nạ rộng to trước người yêu mến nó trở nên bé nhỏ như một lời ca. Như một chiếc hôn của vĩnh cửu the quơ bớt ốp ít mát ốp vát nét to ít lô vơ. In bè cô mét man áp ô nè song áp ô nè hít ốp the e te nàn. Chu Tô tiếp tục đọc. Mơ màng nghĩ đến điều gì đó đến lúc ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ với không cảnh rất thơ mộng, chim hót hoa thơm bướm lượn, những đám mây lượn lờ giống như đào nguyên tiên cảnh. Có một người đàn ông đứng trước mặt cô nói, Chu Tô, tôi nguyền rủa em suốt đời này sẽ không có được hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. Hai chữ đó lượn lờ vang vọng chung quanh Chu Tô. Cô vội vàng tiến lên muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó nhưng lúc tiến lại gần thì phát hiện người đàn ông đó không có khuôn mặt. Chu Tô giật mình tỉnh giấc, sợ hãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn chung quanh một lát mới thở phào nhẹ nhõm. Quyển sách được đặt trên người bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, Chu Tô uể oải nhặt lên. Nghe từng bước chân giẫm lên những chiếc lá ngô đồng rụng đầy mặt đất, biết là Phương Đại Đồng đang đi tới. Chu Tô đặt sách lên bụng, giả vờ như ngủ say bởi vì không muốn nói chuyện. Ngồi thẳng lên, Phương Đại Đồng vẫn nhìn không được mà thở dài. Chu Tô, em là một kẻ lừa đảo. Em nói em theo tôi đến Pháp là để chữa bệnh nhưng thực tế là chạy tới đây để trốn Trung Ly. Em thật sự là một kẻ lừa đảo. Chu Tô mở mắt, liếc qua anh nói, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chu Tô, em cố ý, có đúng không? Từ lúc tới đây cho tới bây giờ em giống như người mất hồn. Không phối hợp trị liệu. Cũng không chịu uống thuốc đầy đủ. Ăn uống thì thất thường. Chu Tô, em thực sự không muốn sống nữa đúng không? Phương Đại Đồng nóng này hét to đến nỗi gân xanh ở cổ giống như muốn nứt ra. Chu Tô biết mình đối lý. cúi đầu sau nửa ngày mới nói. Tôi không cố ý. Là thật sự không còn hơi sức nữa. Phương Đại Đồng. Tất cả sức lực của tôi dường như đã biến mất rồi. Phương Đại Đồng xoay mặt, dừng một chút, âm thanh khàn khàn. Chu Tô, là anh sai rồi phải không? Đáng lẽ anh không nên dẫn em tới đây, biết rõ em muốn cái gì. Nhưng là, vẫn ích kỷ, hy vọng khoảng thời gian cuối cùng của em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. Là anh sai rồi đúng không? Chu Tô chống ghế ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt toát ra sự đau đớn của Phương Đại Đồng, cúi đầu mím môi, rất xin lỗi nói. Phương Đại Đồng, anh nói như vậy tôi làm sao gánh vác nổi đây? Tôi thật sự là một người xấu, anh đối xử với tôi như vậy, làm sao tôi không hiểu tấm chân tình của anh? Có thể nói tôi cảm thấy rất áy náy với anh, nhưng đối với Trung Ly lại là cảm giác đau lòng cho anh ấy. Bởi vì mặc dù tôi phụ anh ấy, nhưng ít ra tôi đã dùng tất cả trái tim mình để yêu anh ấy. Nhưng còn anh, tất cả những gì tôi mang lại cho anh chỉ có thể là bao nhiêu gánh nặng cùng sự vô tâm. Ỷ vào việc anh sẽ luôn luôn làm những việc tôi yêu cầu, những việc tôi muốn làm mà bao nhiêu lần tùy hứng. Không nói đạo lý nhưng lại không có gì để báo đáp. Đối xử với anh như vậy, tôi biết nếu quả thật có báo ứng, sau khi tôi chết nhất định sẽ bị đày xuống 8 tầng địa ngục. Chu Tô, em đừng nói những lời nguyền rủa độc địa như vậy. Tất cả những điều anh làm đều là do anh cam tâm tình nguyện. Em nói với giọng điệu như vậy lại khiến anh buồn nôn đấy. Nói xong, vội vã xoay người rời đi. Chu Tô nhìn bóng lưng Phương Đại Đồng ngày càng xa, bả vai anh khẽ run lên theo từng bước chân. Nghĩ thầm, muốn khóc thì cứ khóc đi, cần gì phải làm bộ để trốn. Ngẩn người một lúc lâu, Chu Tô nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Và cũng cảm ơn. Ngày trôi qua, đêm trôi qua, hiện tại cuộc sống của Chu Tô chỉ tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ bằng phút. Đi tới nơi này gần 2 tuần lễ rồi. Đối với thời gian trôi qua cô cũng có chút mơ hồ. Tuổi còn trẻ nhưng lại giống như mấy người già thường lẫn lộn mọi thứ. Không sao cả. Ngồi so đo tính toán đã đến đây bao lâu, còn bao lâu nữa không bằng tìm việc gì đó có ý nghĩa mà làm. Nhưng mà Chu Tô suy nghĩ mãi cũng không thể tìm ra việc gì mình muốn làm. Thật sự cô không có gì muốn làm nữa rồi. Chống đỡ thân thể yếu đuối nhưng vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, nhìn chằm chằm lên những đám mây trôi lững lờ trên trời chiều. Đêm đấy, Chu Tô đang ngủ mơ màng bỗng có cảm giác cánh tay bị người nào đó giữ lấy. Chu Tô chậm rãi mở mắt. Hôm nay thế nào lại tối như vậy mới đến tìm tôi? Phương Đại Đồng, anh thực sự nghĩ để tôi tự sinh tự diệt sao? Phương Đại Đồng bình tĩnh nhìn Chu Tô sau đó nghiêm mặt nói, đi theo anh. Chu Tô đẩy cánh tay anh ta ra, trầm giọng nói, đã muộn như thế này còn đi đâu nữa? Tôi không muốn làm trị liệu bằng hóa chất. Rất khó chịu còn bị rụng hết tóc. Phương Đại Đồng gật đầu, khoác một chiếc áo khoác thật dày lên người Chu Tô, đỡ cô dậy, không đến bệnh viện mà đến sân bay. Bây giờ chúng ta đi đón người. Đón người? Chu Tô suy nghĩ một chút, không phải nói mấy ngày nữa mới làm xong thủ tục cho mẹ tôi sao? Không phải mẹ em, là Trung Ly. Bản dịch thơ Những Chú Chim Lạc đều lấy từ tập bản dịch của dịch giả Đào Xuân Quý và Côn Ten Đe Tai Côn Ten. Phim Bê Bơ Dơ và Mít Len Ba Xây Côn Ten. len 2 mít len 20 côn tèn. Ơp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 103 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 4. Quyển 4 chương 31. Chu Tô ngẩn người, sau đó ngẩng đầu lên, anh đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Chu Tô, em đừng suốt ngày viện cớ này nọ để thoái thác. Anh còn ở đây nên em đừng mong chuyện làm rùa rút đầu. Xem bộ dạng của em bây giờ xem tiểu tuổi vì bệnh tật trông chẳng khác gì người chết. Nhìn em như vậy tôi thấy ngứa mắt quá đi mất Phương Đại Đồng. Tại sao anh có thể? Thế nào không thể? Tại sao không thể? Tại sao không thể nói với anh ta rằng em thực sự rất yêu anh ta? Tại sao không thể nói mỗi ngày em đều điên cuồng thương nhớ anh ta? Chu Tô, không ai cản trở hai người. Tại sao không thẳng thắn với nhau? Không thử giải thoát cho bản thân mình cũng cho Trung Ly một cơ hội để lựa chọn. Làm sao em cứ khăng khăng mọi chuyện như em nghĩ là điều tốt nhất cho anh ta? Chu Tô không nói nữa chỉ cúi đầu mặc cho nước mắt tuôn rơi. Lúc sau, cô dùng tay lau nước mắt ngẩng đầu. Kiên nghị nói, đi, chúng ta đi sân bay. Phương Đại Đồng thở dài một tiếng sau đó cười, nghĩ thông suốt rồi. Chu Tô trả lời, không phải thông suốt, là do tôi thật sự quá nhớ anh ấy cho nên muốn ích kỷ một lần. Chu Tô dựa hẳn người vào lan can chỗ đón người, đưa mắt tìm kiếm, nói, lúc nào thì đến. Hôm nay có hai chuyến bay từ Bắc Kinh tới, 20 phút nữa là chuyến bay đầu tiên đến đây. Anh nghĩ Trung Ly sẽ bay chuyến bay đó nên mới gọi em dậy đón. Ừ, xem ra Chu Tô rất hồi hộp. Phương Đại Đồng đỡ tay Chu Tô. Em ra kia ngồi một chút đi. Sức khỏe của em bây giờ rất yếu. Không nên đứng lâu quá đâu. Không, tôi muốn đứng đây để nhìn thấy anh ấy sớm nhất. Bỗng nhiên nhớ ra việc gì đó. Chu Tô vuốt vuốt đầu tóc. Quay sang phía Phương Đại Đồng nói. Bây giờ có phải trông tôi rất xấu xí không? Phương Đại Đồng tức giận nói. Bà cô à, bây giờ là lúc nào mà em còn hỏi như vậy? Em cho rằng chuyện đẹp hay xấu quan trọng lắm ư? Chu Tô trừng mắt nhìn Phương Đại Đồng, không nói chuyện nữa. Khó khăn lắm mới hết 20 phút, Chu Tô nở một nụ cười tiêu chuẩn, chăm chú nhìn vào dòng người đang tiến về phía này. 10, 20, 30... Không có Trung Ly, không có Trung Ly, vẫn không có Trung Ly. Tâm trạng Chu Tô từ đầu là mong chờ dần dần chuyển thành chán nản. Chu Tô hỏi Phương Đại Đồng. Anh thực sự kể với anh ấy hết mọi chuyện rồi hả? Phương Đại Đồng buồn bực đáp, nói rõ ràng hết rồi. Nhìn đến lúc không còn ai bước ra từ cửa nữa. Chu Tô nóng nảy bước đến chỗ mấy nhà sư có vẻ như là những người xuống cuối cùng hỏi. Xin hỏi hành khách trên máy bay đã xuống hết rồi phải không? Mấy nhà sư có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp đúng toàn bộ hành khách đã rời cabin rồi. Nói xong xoay người bước tới chỗ những người khác. Chu Tô ngây ngốc đứng ở nơi đó trong miệng lẩm bẩm. Không có, không có. Phương Đại Đồng nhìn sắc mặt Chu Tô giống như không còn chút máu. Vội vàng chạy tới đỡ lấy vai cô. Có thể là đang đi ra đấy. Chúng ta cứ chờ ở đây một chút. Sẽ không, sẽ không. Chu Tô lắc đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt. Anh ấy sẽ không tới, anh ấy hận tôi rồi. Chu Tô đừng nói như vậy. Có thể là ngày mai anh ta mới đến cũng nên. Phương Đại Đồng, anh không hiểu đâu. nhất định là anh ấy hận tôi đến thấu xương. Anh ấy đã từng là một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, nhưng đã cúi đầu cầu xin tôi ở lại rất nhiều lần nhưng luôn bị tôi từ chối một cách phũ phàng, nên nhất định anh ấy rất hận tôi. Anh ấy đã thực sự tuyệt vọng, anh ấy không chịu tha thứ cho tôi. Phương Đại Đồng, tất cả đều xong rồi. Chu Tô nhào vào trong ngực của Phương Đại Đồng khóc đến nỗi không thở nổi. Trong đầu của cô vẫn còn hy vọng anh không thực lòng nói ra câu kia. Nguyện rủa cô đời này không còn có thể biết thế nào là hạnh phúc nữa. Đã biết tất cả mọi chuyện nhưng Trung Ly vẫn không đến, có nghĩa là anh ấy đã quyết tâm cắt đứt với cô không phải sao? Là mặc dù cô sắp chết cũng không liên quan gì tới anh ấy nữa. Nhưng mà trước lúc chết Chu Tô thực sự muốn gặp lại anh ấy một lần. Được nhìn thấy sống mũi cao thẳng cũng như ánh mắt kiên nghị nhưng lại mang theo một chút nhàn nhạt đau của anh. Nhưng mà không thể. Anh hận cô, không muốn gặp cô. Cho đến chết cũng không có cách nào gặp lại Trung Ly. Phương Đại Đồng vỗ vai Chu Tô thật lâu, muốn an ủi gì đó nhưng lại không nói được lời nào. Hai người ngồi ở vòng xoay trả hành lý, một câu cũng không nói, cứ yên lặng ngồi như vậy. Chu Tô cúi đầu ngẩn người nhìn xuống mặt đất, đầu óc trống rỗng, bởi vì cô không dám nghĩ gì. Cũng không có tâm trạng đâu mà nghĩ gì nữa. Thời gian lặng lặng trôi qua, mang sự đau thương cùng tuyệt vọng qua đi không để lại dấu vết. Cho đến lúc Chu Tô mở miệng, giọng khàn khàn, về bệnh viện thôi, tôi mệt quá. Phương Đại Đồng dìu Chu Tô đứng dậy, khoác thêm áo khoác ngoài lên người Chu Tô. Chu Tô! Âm thanh không lớn không nhỏ từ phía sau truyền đến, còn chưa đón được người đã đi đâu. Giọng nói này quá mức quen thuộc, Chu Tô sửng sốt thật lâu mới quay đầu lại. Là anh. Thật sự là Trung Ly đang đứng đó mỉm cười với một chiếc áo khoác màu xám cho. Hai tay đút túi. Bên cạnh là dương hành lý của mình. Trung Ly vừa cười vừa chăm chú nhìn Chu Tô, không nhúc nhích. Chu Tô cắn môi. Nước mắt trên khuôn mặt vừa mới lau không bây giờ lại rớt xuống. Không thèm để ý đến đôi chân đã tê dần. Nhanh chóng chạy đến nhào vào lồng ngực Trung Ly. Ôm thật chặt. Lệ ướt một mảnh. Em còn tưởng rằng em còn nghĩ anh thật sự không chịu tha thứ cho em. Em thật sự sợ cho đến lúc chết cũng không được nhìn mặt anh lần cuối. Trung Ly dùng cằm cọ cọ lên mái tóc mềm mượt của Chu Tô. Dịu dàng nói. Xin lỗi. Có chút chuyện nên bỏ lỡ chuyến bay đầu tiên. May mắn lắm mới mua được vé của chuyến thứ hai. Đừng khóc nữa, em khóc anh đau lòng lắm. Cũng chỉ tại anh Trung Ly vì anh cả thôi. Em cứ nghĩ anh thật sự hận em đến mức không thèm quan tâm em sống hay chết nữa. Chu Tô dùng hết hơi sức toàn thân ôm chặt lấy Trung Ly. Chỉ sợ một giây nữa anh sẽ biến mất không thấy tăm hơi nữa. Trung Ly thở dài, cô bé ngốc, em quên rồi sao? Anh đã từng nói đối với em, anh không hề có sức kháng cự. Làm sao có thể giận em đến nỗi không quan tâm đến sự sống chết của em. Chu Tô, kiếp này anh sẽ không rời khỏi em. Anh yêu em. Ở phía xa, Phương Đại Đồng nhìn hai người đang ôm nhau thật chặt. Mỉm cười giống như chút được gánh nặng. Cũng may. May mà mình đã gọi cho Trung Ly kể hết mọi chuyện. Cũng may. Tất cả không quá muộn. Và côn tèn đè tai côn tèn. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn tèn. Len hai mít len 20 côn tèn. Ướp mít len. After.